Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1468, Công chúa Điện hạ 14. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Tốc Chủ Đại Đại. Ngươi vừa rồi một cước, có thể xưng kinh điển. Thống tử, ngươi cũng học được nịnh hót sao? Lữ Thanh đã sớm chuẩn bị, nhìn xem có người rơi xuống nước, do dự đều không có do dự. Hơn nữa hắn nhận ra Quyển Châu Mạc, nghĩ lầm cùng Quyển Châu đồng thời rơi xuống nước người, liền là Đường Quả, lập tức trực tiếp nhảy xuống trong hồ, hướng về hai người bơi đi. Cứu người thời khác, hắn cũng không có thời gian đi quan sát một người khác hình dạng. Chỉ lo đem người trước mang lên bờ tới. Đường Quả không có mang bảo hộ năng tùy tùng, bất quá là muốn đem kế liền mà tính toán. Đến mức Đường Khê không có mang tùy tùng tới, là muốn cùng Lữ Thanh đơn độc gặp nhau, sợ chiến trận quá lớn, hù dọa Lữ Thanh. Không đến bao lâu, Lữ Thanh đã đem Đường Khê cùng Quyển Châu mang lên bên bờ. Quyển Châu còn tốt, không phải Đường Khê loại này nũng nịu công chúa, vẫn chưa đã hôn mê. Lữ Thanh hơi khu vực, liền theo bơi tới bên bờ, mà Đường Khê, trong nước bay nhảy mấy lần. Sạc nước, hiện tại đã nửa hôn mê trạng thái. Lữ Thanh cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng, liền là đến bên bờ, đều không có thả ra. Lúc này, chung quanh đã tới rất nhiều người, bao quát Đường Quả cùng Đường Khê tùy tùng, Hoàng Thành công tử tiểu thư, đương triều thái tử điện hạ Đường Chỉ, nhìn xem một màn này, đều có chút giật mình. Ba người này quần áo thấm ướt, Lữ Thanh còn ôm Đường Khê. Coi như dân phong lại mở ra, chưa lập gia đình nam nữ dạng này ôm ở cùng một chỗ, cũng là có sai lầm thể thống. Nhất là, Đường Khê còn là công chúa, Lữ Thanh cũng không để ý chung quanh ánh mắt, dự định đem trong ngực người đánh thức. Đang tính toán đập Đường Khê khuôn mặt thời điểm, thân thể cứng đờ, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy đứng ở một bên, vây xem Đường Quả. Đường Quả vừa lúc hỏi một câu, hai hoàng muội thế nào? Lữ Thanh cứng ngắc thân thể, cuối cùng vẫn lựa chọn đem cứu tỉnh Đường Khê, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Khê phần lưng, nôn mấy ngụm nước về sau. Đường Khê thong thả tỉnh lại, nàng cung nữ, liền tranh thủ áo choàng quấn tại nàng trên thân. Đây là làm sao? Đường Khê hỏi, Đường Quả nhàn nhạt nói, mới vừa rồi không biết từ nơi nào vọt tới người. Đem hai hoàng muội cùng ta thiếp thân cung nữ Quyển Châu cùng một chỗ đụng vào trong hồ nước. Vừa lúc ấy không có người biết bơi. Vừa lúc Lữ Trạng Nguyên đến kịp thời, đem hai hoàng muội cứu lên bờ. Đường Khê trong con ngươi, khó mà che giấu mừng rỡ. Cuối cùng, mím chặt môi, để tránh chính mình thần sắc bị người xem thấu. Lữ Thanh sắc mặt, liền không thế nào tốt. Hắn hạnh gian khổ khổ thiết kế như thế một chàng. Liền là hướng về phía đương triều đại công chúa điện hạ đi. Tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng rơi xuống nước sẽ là nhị công chúa. Hai hoàng muội, ngươi nói hôm nay việc này, muốn thế nào? Đường Quả hỏi thăm, ngươi cùng Lữ Trạng Nguyên quần áo thấm ướt ôm nhau, có sai lầm thể thống. Tuy nói Lữ Trạng Nguyên là một mảnh hảo tâm, có thể ngươi là cao quý Bắc Hạ quốc công chủ, là không thể bị người ô danh dự. Hệ thống, túc chủ diễn cũng thật giống a, đem chung quanh người đều hù sửng sốt một chút, vì bảo trụ hoàng gia mặt mũi. Hiện tại chỉ có ba con đường. Thứ nhất, nói đến đây, Đường Quả lãnh đạm quét mắt Lữ Thanh, thanh âm không có chút nào chập trùng, tràn đầy lạnh lẽo, giết hắn, dứt lời, toàn trường nhân viên sắc mặt đều bạch mấy phần. Dạng này sự tình, lúc trước cũng từng có. Như cái kia công chúa chướng mắt cứu nàng người, xác thực sẽ giết chết đối phương. Đừng quên, đây là một cái hoàng quyền chí thượng triều đại. Đường Chỉ vốn là không chút nào để ý Lữ Thanh, cho rằng làm như vậy không có mau bệnh. Lữ Thanh đang nghe Đường Quả lời nói, toàn thân cao thấp lạnh thấu, phát run, may mắn áo quần hắn thấm ướt, sẽ không khiến cho người hoài nghi. Khách trương.